cái gọi là vô độc bất trượng phu. Người làm đại sự phải tàn nhẫn, quyết đoán, không trói buộc lễ phép đạo nghĩa, nếu không sẽ gieo gió gặt bão. Tiêu đạo chủ, không bằng như vậy, ngươi có thể tuân theo ý nguyện của lão đạo chủ, đưa cây thập tuyệt ngộ đạo quả cho tiểu tử kia, như vậy ngươi cũng coi như là giải quyết xong ý niệm trong đầu. Sau đó ta sẽ phái người đoạt lại cây thập tuyệt ngộ đạo quả, như vậy không tính là sai chứ? Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé như thần vực, chuyên tình giết người cướp của còn thiếu sao? Mắt thấy Tiêu Hạo cùng với Bạch Minh Ngọc hai người càng nói càng tàn nhẫn, mí mắt Tiêu Hạo Thiên nhảy lên. Trận đại hội này, Mộ Thủy Thiên chính là nhìn được nhất Tiêu Giao Cung, nhưng là Mộ Thủy Thiên thân phận đặc thù căn bản không thể xuất hiện ở trước mọi người. Đại chiến 10.000 năm trước, sau khi nàng dịch dung mạo hiểm xuất hiện một lần đã là vạn bất đắc dĩ. Nếu như lần này nàng xuất hiện nữa, hơn nữa phong ba của cây thập tuyệt ngộ đào quả không thể nghi ngờ sẽ khiến chú ý rất lớn, nguy cơ tăng thêm 3 phần nữa. Dù sao Mộ Thủy Thiên chính là nhân vật đến gần giới vương, chứ sợ thần vực lớn hơn nữa, tin tức như thế nữa cũng sẽ truyền ra rất xa. Tiêu Hạo Thiên dĩ nhiên không muốn Mộ Thủy Thiên ra mặt, nhưng là Tiêu Giao Cung cũng không phải là của một mình nàng, nàng rất khó trấn giữ được mọi người. Cho dù có không ít trưởng lão bởi vì nguyên nhân đạo nghĩa trên mặt không rõ phản đối việc trả lại cây thập tuyệt ngộ đạo quả, nhưng là gặp phải Tiêu Hạo Càn cùng với Bạch Minh Ngọc lúc này cũng sẽ không đứng ra ủng hộ. Tiêu Hạo Thiên liếc mắt nhìn đại trưởng lão cùng với Bạch Minh Ngọc một cái thật sâu, gằn từng chữ nói: giết người cướp của à? Ta sợ các người trước khi giết người cướp của thì đã chết. Có một số việc hoàn toàn là các người không tưởng tượng nổi. Nàng sẽ cố kỵ một số thứ, nhưng là lúc chạm đến điểm mấu chốt, các người chết cũng không biết chết như thế nào, chớ có trách ta không nhắc nhở các người. Lúc nói đến những lời phía sau, trong âm thanh của Tiêu Hạo Thiên rõ ràng ẩn chứa sát khí, làm cho cô đại trưởng lão co rụt lại, lưng phát rét. Mà Bạch Minh Ngọc cũng là thân thể cứng đờ, vị trí hoạt động có chút mất tự nhiên. Lời nói này của Tiêu Hạo Thiên mặc dù nghe không đầu không đuôi, nhưng không giống như là hù dọa người. Nàng là ai? Nếu quả thật có người như vậy tồn tại, tại sao nàng lại đặt ở thập tuyệt ngộ đạo quả ở Tiêu Giao Đảo 50.000 năm? Lúc muốn thần thụ, còn phái một tiểu bối đến lấy. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong những lời này, liền phải tay áo bỏ đi. Lão đạo chủ cũng chính là phụ thân của hắn, vài ngàn năm trước bắt đầu vu dân tứ hải, đi tìm kiếm một tia cơ hội để đột phá cảnh giới kế tiếp. Mà Tiêu Hạo Thiên, dù sao tư lịch chưa đầy, ở tông môn không thể nói là một. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên cũng biết, sau lưng đại trưởng lão Tiêu Hạo Càn, thật ra thì có 3 đại trưởng lão ủng hộ. Nói cách khác, hắn muốn động vào cây thập tuyệt ngộ đạo quả, đầu tiên phải chế trụ 3 đại thái thượng trưởng lão. 3 người này là hòn đá tảng của Tiêu Giao Đạo. Mộ tiền bối. Tiêu Hạo Thiên trở lại bên bí cảnh của Tiêu Giao Cung, đứng trong phòng trúc lúc trước, có chút xấu hổ kêu lên một tiếng. Ừ, không cần nhiều lời, sự tình đại khái ta cũng đã rõ ràng. Thật ra thì năm đó ta đồng ý lấy cây thập tuyệt ngộ đạo quả ra trồng ở Tiêu Giao Cung, cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như vậy. Bất quá ta vẫn là làm như vậy, bởi vì Tiêu Giao Đạo là đường lui của Thiên Vũ Thánh Địa. Tương lai Tuyết Nhi phải xây dựng lại Thiên Vũ Thánh Địa, cũng lấy Tiêu Giao Đảo làm căn cơ, cho nên thực lực của bản thân Tiêu Giao Đảo tự nhiên trọng yếu. Cây thập tuyệt ngộ đạo quả là long mạch của Tiêu Giao Đảo, lấy nó đi, tương đương với chặt đứt long mạch này sẽ ảnh hưởng thật lớn đến số mệnh của Tiêu Giao Đảo, thậm chí trở ngại Tiêu Giao Đảo lên cấp Thánh Địa. Ta sẽ không dễ dàng làm ra quyết định như vậy, càng sẽ không dùng vũ lực để đánh chết những người chống lại kia. Một cái quyết định của ta liên quan đến tương lai của Thiên Vũ Thánh Địa, có thể thuận lợi gây dựng lại hay không, tự nhiên không thể qua loa. Mộ Thủy Thiên nói như vậy, để cho Thiên Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Thủy Thiên sẽ ủng hộ Mộ Thiên Tuyết, không điều kiện, nhưng cẩn thận nghĩ xem, thật ra thì đối với Mộ Thủy Thiên mà nói, Tiêu Giao Cung cùng với Lâm Minh hai người trong lòng bàn tay cũng là thịt. Mặc cho Bộ Thiên Tuyết